Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 47, mèo háo ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngân Tuyết nhìn đống gạo và bột mì, anh Tần, Hạ Hồng Lâm không phải thích hãm hại người khác sao? Chúng ta trả lại những gì hắn ta làm với chúng ta thì sao? Tần Việt nhìn thấy ánh sáng trong mắt Giang Ngân Tuyết, cong môi cười. Được. Chúng ta không tìm được bằng chứng xác thực, nhưng có thể hướng mũi dùi của mọi người vào hắn ta. Biết hắn ta là kẻ vu khống thì sẽ không ai để ý đến hai người nữa. Giang Ngân Tuyết tạm thời không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nếu không, cô nhất định phải để Hạ Hồng Lâm bị công an bắt đi, làm tù phạm cải tạo mới hả dạ. Kim Hà trong lòng thầm nghĩ, những người thành phố đúng là biết tính toán, thật nhiều tâm cơ. Buổi chiều, Giang Ngân Tuyết như không có chuyện gì xảy ra trở về ruộng. Trước khi mọi người đi làm đều súng lại hỏi cô. Cô đã tìm ở nhà anh Tần chưa? Có tìm thấy không? Giang Ngân Tuyết liếc nhìn Hạ Hồng Lâm. Cô không muốn đánh rắn động cỏ nên lắc đầu. Tôi muốn lén đi tìm, vẫn chưa nghĩ ra cách. Còn mọi người thì sao? Mọi người có nghe ngóng được gì không? Không có, tôi cũng không có. Hôm qua mọi người vừa nghỉ xong, đi làm đều rất tích cực. Tôi đã hỏi đội trưởng, ngay cả người xin nghỉ cũng không có. Mọi người vẫn chưa nghi ngờ đến Hạ Hồng Lâm, đều cho rằng không phải thanh niên trí thức làm. Vẫn phải cảm ơn mọi người giúp tôi hỏi thăm, tối nay tôi sẽ về tìm. Giang Ngân Tuyết nói xong, không nhìn Hạ Hồng Lâm, cầm liềm tiếp tục làm việc. Một lát sau, Tần Việt đi tới định giúp Giang Ngân Tuyết làm việc. Hạ Hồng Lâm nhìn chằm chằm bọn họ, thấy Giang Ngân Tuyết không giống như mọi khi, không nhận lòng tốt của Tần Việt, ngược lại còn đuổi anh đi. Trong lòng liền dâng lên niềm vui chiến thắng. Giang Ngân Tuyết biết vừa rồi Tần Việt đã trả lại đồ cho chủ, tâm trạng cũng rất tốt. Đợi mọi người đi làm về hết, buổi tối Tần Việt lại mò đến giúp Giang Ngân Tuyết chặt hết phần gốc ngô còn lại trên ruộng. Cô định khi nào đến khu nhà ở thanh niên trí thức để lấy đồ? Tần Việt hỏi, ngày mai thanh niên trí thức chắc chắn sẽ hỏi em có tìm thấy ở nhà anh không? Lúc đó câu trả lời của em chắc chắn sẽ khiến Hạ Hồng Lâm kinh ngạc. Biết đâu hắn ta còn để lộ sơ hở. Đến lúc đó, em sẽ nói đến chuyện sáng hôm đó Hạ Hồng Lâm không có trên ruộng. Giang Ngân Tuyết đã lên kế hoạch xong. Cô giống như một con cáo nhỏ, chống nạnh kể lại kế hoạch của mình, sau đó tự mãn vẫy đuôi. Tần Việt khẽ nuốt nước bọt, không tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Cô biết là được rồi. Anh Tần, anh yên tâm đi. Em sẽ không để anh và dì bị tổn thương đâu. Em sẽ bảo vệ anh. Giang Ngân Tuyết ngẩng cằm. Cô bảo vệ tôi, Tần Việt kéo dài giọng, vẻ trêu chọc. Sao em lại không bảo vệ anh được? Giang Ngân Tuyết chống nạnh. Tin em đi, được rồi, tin cô. Sau này mẹ con tôi trông cậy vào cô bảo vệ. Giang Ngân Tuyết nghe ra ngay Tần Việt đang nói ngược. Cô bĩu môi, thầm nghĩ Tần Việt bây giờ khác quá so với 5 năm sau. Lúc đó anh chín chắn đờ ĩnh đạc hơn bây giờ nhiều, ít nhất sẽ không nói ngược chọc người khác. Tần Việt giúp Giang Ngân Tuyết làm xong việc. Kim Hà ở nhà đã nấu cơm xong. Con muốn ăn thịt quá. Trước kia ở nhà Giang Ngân Tuyết, bữa nào cũng có món mặn món nhạt. Đến đây, có được miếng thịt ăn hay không còn phải xem vận may của Tần Việt. Mà cho dù vận may có tốt đến mấy cũng không thể săn được thịt lợn. Muốn ăn thịt kho tàu. Dì không biết làm món đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu con muốn ăn thịt hầm thì dì có thể hầm cho con. Kim Hà cười nói, hầm cũng được ạ. Giang Ngân Tuyết lập tức đáp, nhưng mua thịt ở đâu? Kim Hà nhìn Tần Việt, ngày mai con đến lò mổ mua nửa cân thịt về cho con mèo háo ăn này ăn. Tần Việt cười gật đầu, mèo háo ăn Giang Ngân Tuyết, cách chương.